Kinh Update, chương 7, C7, làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .. 10 năm sau, hiện tại tôi đã được 15 tuổi rồi, ở thế giới này 15 tuổi được coi là tuổi trưởng thành phải, và bắt đầu phải tự kiếm tiền cho bản thân, còn tôi bây giờ phải sắm sửa hành trang chuẩn bị ra khỏi cung điện. Các bạn hỏi vì sao ư? Là gia đình tôi có một phong tục là tôi phải ra ngoài học cách sống của người dân và phải lập được công trạng đủ lớn mới được trở về. Tôi thì rất vui vì sẽ được ra ngoài sau bao nhiêu năm, ha ha ha. Con ra ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe. Haga, con nhớ không được làm gì nguy hiểm nghe chưa, hức hức. Helena, thôi nào con đi ra ngoài vài năm sau sẽ trở về thôi mà, có phải một đi không trở lại đâu mà, còn mẹ nữa đừng có khóc, mẹ là nữ hoàng một nước mà. Hiro, bẩm hoàng tử, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên đường thôi. Ta tới đây, cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, con đi đây. Hiro, con đi nhớ mang một đứa con dâu về cho cha mẹ nha. Haga, Helena, chắc chắn rồi, con sẽ mang một người con dâu xinh hơn cả mẹ về cho xem. Hiro, ha ha, Hiro, Haga, Helena, xe chờ tôi tới ngoài thành thì tôi xuống xe, đầu tiên là kiếm tiền, phải đi tới gút mạo hiểm ra mới được. TTVT ngươi dẫn đường tới MSC cho ta. LT tuân lệnh, GT, lòng vòng sau 10P tôi cũng tới trước cửa MSC, cũng hoàng tá chàng phết gút có biểu tượng quen CMN thuộc luôn với hai thanh kiếm vắt chéo nhau và ở giữa có một chiếc khiên, đẩy cửa vào là mùi rượu sộc thẳng vào mũi làm tôi rất khó chịu, nhanh chóng tôi dùng phong thuật làm một lớp gió bao quanh tôi để loại bỏ mùi rượu, bước nhanh tới cô tiếp tân người eo rất xinh ngực bự, cô ấy cũng đã để ý tôi và nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đỏ hoe. Ở đây có đăng ký MSC không vậy tiếp tân? San, Hiro, tiếp tân, oi cô có nghe tôi nói không vậy? Hiro, Fiui, Xin L, lỗi anh để tôi lấy mẫu đăng ký. Tiếp tân, một lúc sau cô ta mang tới một mẫu đăng ký. Tên, Hiro, tuổi, 15, class, kiếm sư, nơi ở trống, vậy thì Hiro, anh nhỏ một giọt máu vào đây. Tiếp tân, tôi làm theo như cô ta nói, bỗng nhiên tờ giấy biến mất, thay vào đó là chữ F to đùng và thông tin của tôi ở trên đấy. Vậy thì tôi xin giải thích luật lệ và cấp bậc của Good. Tiếm tân, cảm ơn, Hiro, cô ta bắt đầu đỏ mặt khi tôi nói cảm ơn oi là sao vậy? Và bắt đầu giải thích ngắn gọn là Good có các cấp bậc từ F đến SSS, khỏi nói là mọi người biết cái nào lớn rồi nhỉ, có 4 loại nhiệm vụ: thu thập, trinh phạt, bắt buộc, hộ tống, không hoàn thành thì bắt buộc phải trả một nửa số tiền thưởng của nhiệm vụ. Vậy anh còn câu hỏi nào không? Tiếp tân, không, cảm ơn cô. Hiro, tôi tên là Nana, từ sau xin giúp đỡ. Nana, tôi Hiro, Hiro, nói xong tôi bắt đầu tiến tới bảng nhiệm vụ và xé bừa 3 tờ giấy xuống rồi đến bàn của Nana nhận nhiệm vụ. Tôi nhận 3 nhiệm vụ này. Hiro, về, vâng, anh có chắc không vậy, tận 3 nhiệm vụ là quá sức với. Tân binh rồi, Nana, bỗng nhiên Nana hét lên làm cả gút chú ý tới chỗ tôi đang đứng và bắt đầu có tiếng bàn tán. Chúng mày nghe thấy chưa, nó nổ còn kinh hơn cả quảng nổ luôn kìa. Thích thể hiện thì nó chắc chắn được vào bệnh viện. Nhóc tốt nhất nên về nhà bố tí mẹ đê, nơi này nhóc không hợp đâu. Tôi không quan tâm những lời đó và nhận nhiệm vụ, đi tới cửa ra thì bỗng có một tên vác rìu tới chặn đường tôi lại. Ta nói nhóc rồi, nhích nên cút về nhà và đưa tiền ra, không thì ta cho ngươi không còn mạng trở về đâu. Ta đếm tới 3 tránh ra không thì chết. Hiro, tên nhóc láo toét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu nóng nảy và vung chiếc rìu của hắn xuống tôi với tốc độ xé gió, nhưng sâu kiến vẫn mãi chỉ là sâu kiến. Bàng, chiếc rìu của hắn đã có thể bán được sắt vụn rồi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt kiểu cái đờ, o gì thế, và bắt đầu sợ hãi. Thời gian khoan hồng đã hết. Hiro, cây ếch, dầm, cả cơ thể hắn bị tôi đánh bắn đi như một quả đạn pháo và va vào tường, tôi đã nhẹ tay để hắn không chết. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu còn kẻ nào còn làm vậy thì... Hiro, tôi nói đến đoạn đó thì bắt đầu tỏa uy áp và nói với giọng lạnh băng. Chuẩn bị tinh thần gặp tử thần đi. Hiro, tất cả gút im bặt, uy áp của tôi làm tất cả MSC ôm ngực khuỵu gối xuống thở dốc và xanh mặt. Cách chương.